Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2502, chương 2502, Hắc Linh Tướng. Vù vù vù, tại Tần Mặc trong lòng bàn tay, có một đoàn nhàn nhạt màu đen vật thể, tản ra ánh sáng nhạt, từ đó truyền ra gào rú thanh âm. Bất quá, tại Tần Mặc lực lượng giam cầm xuống, cái này đoàn màu đen vật thể cũng không pháp giãy giụa, chỉ có thể bị nhốt tại hắn trong lòng bàn tay. Đây là Vĩnh Tuyên chi vực linh thể sao? Tự cảnh chi thế linh thể, hiếu kỳ đặc biệt, Tần Mặc, Ngân Dừng đều là kinh ngạc. Cái này đoàn nhàn nhạt màu đen vật thể cùng tu la giới linh thể rất tương tự. Bất đồng thì còn lại là cấu thành loại này màu đen vật thể lực lượng chính là từ cảnh chi thế địa. Khí, các ngươi là ai? Biết đạo bổn đại gia là ai chăng? Dám như vậy giam cầm bổn đại gia? Theo cái kia đoàn nhàn nhạt màu đen vật thể ở bên trong, khả dĩ phân biệt ra được đến, cái này màu đen linh thể là một đại hán bộ dáng. Giờ phút này bị giam cầm ở Tần Mặc trong lòng bàn tay, chính thanh sắc đều lệ gầm thét, ngươi cái này linh thể đừng tại đâu đó chít chít lệch ra hoa. Ngân Dừng híp mắt, phóng xuất ra một đám cổ yêu khí tức, trong đó ẩn chứa yêu tộc thánh hỏa lực lượng, lại để cho cái này đoàn màu đen linh thể lập tức ngao ngao kêu to lên, làm như cũng bị đốt thành tro tàn. Cái này đoàn màu đen linh thể thực lực tại phá diệt cảnh sơ kỳ, so sánh với hiện tại Tần Mặc một chuyến đồng bạn, tất nhiên là kém qua xa. Nếu là Ngân Dừng nguyện ý, vẻn vẹn là phóng thích một đám yêu tộc thánh diễm huy áp, cũng đủ để tướng cái này màu đen linh thể đốt thành tro tàn. Bởi vì, đối với tự cảnh chi thế linh thể mà nói, loại này yêu tộc thánh diễm lực sát thương, so tại thất giới chi địa bên trong đích lực sát thương còn muốn đáng sợ. Tha mạng, tha mạng, ba vị đại nhân dơ cao đánh khẽ, không muốn đốt giết tiểu nhân, ta chỉ là một cái nhỏ yếu hắc linh tướng mà thôi. Cái kia đoàn màu đen vật thể không ngớt lời cầu xin tha thứ. Hắc linh tướng, Tần Mặc cả kinh, rồi sau đó thủ trưởng run lên, tướng cái này đoàn màu đen linh thể phóng xuất ra. Ta có lời hỏi ngươi, nếu như ngươi trả lời tốt, tự nhiên sẽ thả ngươi một con đường sống. Bằng không thì, tướng ngươi trực tiếp luyện hóa, rút ra trí nhớ của ngươi, ta cũng có thể biết đáp án. Minh bạch chưa? Tần Mặc nhàn nhạt nói ra. Làm gì phiền toái như vậy? Thằng này nói năng lỗ mãng, trực tiếp tướng chi đã luyện hóa được, hấp thu trí nhớ nhiều bớt việc. Ngân Dừng thì là nhe răng, giả trang nổi lên mặt đen. Nói như thế, cái này không tốt sao? Hồ Tam gia thì là như vậy thầm nói. Nghe vậy, cái này đoàn màu đen linh thể kịch liệt run rẩy, hóa thân thành một cái râu quai nón đại hán, quỳ rạp xuống đất, thề giống như cam đoan, nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, chỉ cầu cho hắn một con đường sống. Ba tương đương, Tần Mặc một cái vỗ tay vang lên. Bốn phía không gian biến ảo, một tòa đại điện hiển hiện, chính là Minh Thổ Trùm Thần Thuyền biến thành. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, bao quát cái này màu đen linh thể, nói Vĩnh Tuyên chi vực hiện trạng a, cái này phiến bình nguyên lại là chuyện gì xảy ra? Tại đây địa phương khác đều là cái này thảm trạng đến sao? Tần Mặc hỏi, râu quai nón đại hán kinh dị bất định. Mơ hồ hiểu được, cái này ba cái đáng sợ tồn tại thực sự không phải là cái này địa vực cường giả, mà là đến từ không biết tên địa phương. Bất quá, tại Ngân Rừng nguy hiểm nhìn soi mói, râu quai nón đại hán không dám hỏi thăm cái gì. Tướng cái này phiến cánh đồng hoang vu tình hình, chi tiết không bỏ sót nói ra. Ba vị đại nhân, tiểu nhân gọi Hồng Thước. Râu quai nón đại hán trước tự giới thiệu, không vấn đề tên của ngươi, nói nhanh một chút. Ngân Rừng thì là đánh gãy, nhe răng nói ra. Râu quai nón đại hán liên tục gật đầu. dùng tốc độ cực nhanh, tướng cái này phiến bình nguyên, cùng với cái này địa vực hiện trạng nói một lần. Nguyên lai, tại đây phiến địa vực các sinh linh, xưng cái này phiến địa vực là vĩnh tuyên phế thổ, bởi vì này phiến địa vực bảy thành hiện trạng, đều cùng cái này phiến bình nguyên đồng dạng, có quan hệ vĩnh tuyên phế thổ trước khi tình hình. Hồng Thước cũng không biết rõ tình hình, theo hắn sinh ra đời một khắc này lên, vĩnh tuyên phế thổ tựu là cái này bộ dáng. Tần Mặc đợi liếc nhau, đều là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngày xưa khởi nguyên đại lục phân liệt về sau, cái này phiến địa vực lại kinh nghiệm trong hư không dài dòng buồn chán phiêu bạt. Biến thành như vậy cũng không kỳ quái. Về phần Hắc Linh tướng, thì là tại đây phiến địa vực phế thổ khu vực, do tự cảnh chi thế địa khí ngưng tụ mà thành, sinh ra linh trí linh thể, cùng tu la giới linh thể rất tương tự. Vĩnh tuyên phế thổ những thứ khác ba thành địa vực, tất bị bốn vị trùm thống ngự lấy, theo thứ tự là Tử Diễm trùm, Hắc Nhật trùm, Tịch Miểu trùm, Khô Kiếm trùm. Vì bản thân mạng nhỏ suy nghĩ, Hồng Thước tướng vĩnh tuyên phế thổ thế lực phân bố từng cái nói ra, bỏ cái này bốn vị trùm chiếm cứ ba thành địa vực, còn lại phế thổ bên trong, bởi vì màu đen địa khí quá nồng liệt, tại dài dòng buồn chán trong năm tháng cũng sinh ra đời không kém cỏi trùm khủng bố linh thể. Bất quá, nhưng lại rất thần bí, dù cho thân là Hắc Linh tướng, cũng không biết loại này khủng bố linh thể tung tích. Nghe được Hồng Thước giảng thuật, Tần Mặc đợi đều là hiểu vĩnh tuyên phế thổ tình thế. Cũng không phải trước khi chỗ nghĩ như vậy, nơi này là một mảnh phế tích. Bất quá, Tần Mặc đợi cũng rất giật mình, tại vĩnh tuyên phế thổ chung lại có bốn vị đã ngoài trùm cấp cường giả. Đây là thật không ngờ. Phải biết rằng, tại khởi nguyên đại lục lên, như vậy dài dòng buồn chán trong năm tháng, cũng không sinh ra đời lục đại trùm bên ngoài siêu cấp cường giả. Nhưng lại không thể tưởng được, tại vĩnh tuyên phế thổ bên trong, nhưng lại có bốn vị đã ngoài trùm. Cái này xác nhận cái này phiến địa vực dị biến về sau, sinh ra đời mới đích trùm. Ba vị đại nhân, thực lực của các ngươi cường đại như thế, có lẽ gia nhập trong đó một vị trùm, nhất định có thể có được trọng dụng, đạt được đủ nhiều hắc linh tinh tiến hành tu luyện. Hồng Thước nói như vậy lấy, nâng lên hắc linh tinh lúc, hai mắt thì là sáng lên, lộ ra vô cùng thèm thuồng chi sắc. Hắc linh tinh, Tần Mặc đợi trong nội tâm khẽ động, cẩn thận hỏi thăm cái này là vật gì. Nghe được Hồng Thước sau khi giải thích mới hiểu được, hắc linh tinh là vĩnh tuyên phế thổ đặc thù một loại thần thạch. Cái này phiến địa vực thượng cường giả tu luyện, nếu là có thể đủ hấp thu hắc linh tinh bên trong đích năng lượng, tắc thì tốc độ hội tăng vọt. Nghe nói, vĩnh tuyên phế thổ bên trong đích trùm cấp cường giả sở dĩ hội sinh ra đời, cùng hắc linh tinh có lớn lao quan hệ. Người nói là hắc linh tinh thúc đẩy tứ đại trùm sinh ra đời. Tần Mặc truy vấn, đối với cái này, Hồng Thước cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe được một ít nghe đồn. Không chỉ có tứ đại trùm sinh ra đời, cùng hắc linh tinh có quan hệ, tại phế thổ bên trong sinh ra đời cái kia chút ít khủng bố hắc linh thể, cũng cùng hắc linh tinh có quan hệ. Loại này thần thạch là vĩnh tuyên phế thổ ở bên trong vô số cường giả tha thiết ước mơ đồ vật. Thế nhưng mà, hắc linh tinh thu thập điểm đều tập trung ở tứ đại trùm thống ngự khu, mà ở bảy thành phế thổ ở bên trong, tuy nhiên cũng có hắc linh tinh tồn tại, nhưng lại nắm cầm ở đằng kia chút ít khủng bố hắc linh thể trong tay. Cùng vĩnh tuyên phế thổ tứ đại trùm bất đồng, những cái kia khủng bố hắc linh thể vô cùng thô bạo, ai dám tiến vào hắn lãnh địa đều lọt vào vô tình đuổi giết. Hắc linh tinh chân quý như thế, vì sao tứ đại trùm hội lấy ra với tư cách ban thưởng? Chân quý như thế thần vật, coi như là trùm cũng không nỡ a. Ngân dừng hỏi, phát hiện cái này nghi hoặc điểm. Bởi vì, vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ, một mực nhìn xem cái này phiến địa vực. Tại đây mấy năm liên tục đều bộc phát đại chiến, không ngừng có cường đại sinh linh vẫn lạc. Tứ đại trùm cần không ngừng có cường đại tồn tại gia nhập hắn quân đoàn, thảo phạt những cái kia đáng sợ bọn quái vật. Hồng Thước ngữ ra kinh người, nói đến vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ lúc có vô cùng cừu hận. Nó nguyên bản thực lực cũng không phải phá diệt cảnh sơ kỳ, mà là phá diệt cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đưa thân trùng giới chi cảnh, trở thành vĩnh tuyên phế thổ trung kiên giai tầng một thành viên. Nhưng mà tại tà vật đám bọn họ xâm nhập vĩnh tuyên phế thổ thời điểm, nó bị trọng thương, thực lực lớn bức hạ thấp, chỉ có phá diệt cảnh sơ kỳ thực lực. Vô tận thâm uyên tà vật xâm nhập tại đây, Tần Mặc đợi sắc mặt lạnh xuống. Tuy nhiên theo tà nguyên nghi khí linh trong trí nhớ, hiểu rõ đến vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ đối với cái này phiến địa vực một mực tại mưu đồ lấy cái gì. Nhưng là, tà nguyên nghi khí linh cái kia chút ít trí nhớ, cuối cùng là hồi lâu trước khi tin tức, hiện nay vĩnh tuyên phế thổ là tình huống như thế nào, nhưng lại ai cũng không biết. Theo Hồng Thước trong miệng, Tần Mặc đợi giải đến. Tại hồi lâu trước khi, vĩnh tuyên phế thổ trung sinh ra đời tứ đại trùm sau đích vạn năm, vô tận thâm uyên tà vật đại quân tựu xuất hiện, cùng tứ đại trùm bạo phát kịch chiến, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay. Như vậy chiến tranh một mực tại tiếp tục, thường cách một đoạn thời gian sẽ bộc phát đại quy mô hỗn chiến, chưa bao giờ ngừng qua. So sánh với Minh Hà chi nhãn trung bộc phát đại chiến, tại vĩnh tuyên phế thổ bên trong đích chiến tranh không thể nghi ngờ càng thêm kịch liệt. Ngàn vạn năm đến, tại phế thổ địa vực có vô số chiến trường, đều là cùng tà vật đám bọn họ đại chiến còn sót lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.